Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, thế ép Lý Văn Phong. Dương Thanh Thiên bị Dương Thanh Hình quất một cái tát, đánh cho da mặt đều phá. Có thể thấy được Dương Thanh Hình một tát này là bực nào dùng sức. Lý Văn Phong cũng là không ngờ tới Dương Thanh Hình nói động thủ liền động thủ. Tranh thủ thời gian lướt tới che chở Dương Thanh Thiên. Đối Dương Thanh Hình gấp giọng nói. Đại ca ngươi không đáp liền không đáp ứng. Làm gì xuất thủ tổn thương Thanh Thiên đâu. Dương Thanh Hình híp mắt nhìn xem Lý Văn Phong cùng. Đau đớn Dương Thanh Thiên yếu ớt nói. Các ngươi quá coi thường ta. Trước kia ta muốn làm Dương gia tộc trưởng là không sai. Thế nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bán Dương gia lợi ích. Càng sẽ không đem tộc nhân chí chi mà không để ý. Dù là ta không làm tộc trưởng này, cũng không cho phép người khác tổn thương tộc nhân của ta. Hình ra người tội đáng chết vạn lần. Các ngươi Lý gia không giúp chúng ta Dương gia thì cũng thôi đi. Thế mà còn giúp lấy nên nói khách. Bọn hắn đến cùng cho các ngươi cho phép nhiều ít chỗ tốt. Có thể để các ngươi làm như thế. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hình gia so với các ngươi Dương gia mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta Lý gia cùng Hình gia kết minh không có cái gì không ổn. Đã đại ca không nguyện ý hỗ trợ, vậy chúng ta đành phải đi gặp Dương gia tộc trưởng. Cáo từ, Lý Văn Phong lên tiếng, liền dẫn Dương Thanh Thiên rời đi Dương Thanh Hình trụ sở. Tiến đến cầu kiến Dương gia tộc trưởng, các ngươi nếu có thể thuyết phục Dương Vũ. Đầu của ta nguyện ý hái xuống cho các ngươi làm cầu để đá. Dương Thanh Hình yếu ớt nói. Dương Thanh Hình đối Dương Vũ không có quá nhiều tán đồng cảm giác. Thế nhưng là mấy năm qua này, Dương Vũ xác thực thay Dương gia đã làm nhiều lần sự tình. Mà lại Dương Vũ tính cách cường thế, tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp. Lý Văn Phong cùng Dương Thanh Thiên cầu kiến Dương gia tộc trưởng Dương Vũ. Dương Vũ lấy chữa thương vì lấy cớ, tạm thời không thấy bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn phơi tại khách quý viện, để bọn hắn ở lại. Lý Văn Phong không nghi ngờ gì, tạm thời tại Dương gia ở lại. Lúc này, Dương Vũ cùng Bàng Nguyên ở chung một chỗ. Quân sư, việc này ấy nên như thế nào càng có lợi? Dương Vũ hướng Bàng Thống hỏi. Bàng Nguyên trầm ngâm một chút nói. Tộc trưởng. Việc này muốn nhìn Dương gia nhu cầu là cái gì? Là cầu nhất thời thống khoái. Đem Hình gia kia mấy tôn tù binh xử lý. Vẫn là hình phạt kèm theo nhà chiếm được một bút phong phú bồi thường. Hay là làm một phiếu càng lớn. Quân sư diệu kế an gia. Dương Vũ khiêm tốn thỉnh giáo. Xử lý Hình gia tù binh. Cố nhiên có thể nhất thời thống khoái. Thế nhưng lại cũng chọc giận Hình gia. Hình gia tất nhiên vì mặt mũi, tụ tập kết thế lực khác, cùng một chỗ đối Dương gia khởi xướng tiến công. Đến lúc đó Dương gia có thể hay không đỡ được, coi như ngăn cản, chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề. Cho nên giết Hình gia tù binh cũng không có lời. Nếu như chỉ đòi hỏi bồi thường liền thả người, lại là thả cọp về núi, Hình gia cũng sẽ cho là chúng ta Dương gia sợ bọn hắn. Khẳng định sẽ lại mưu ngóc đầu trở lại kế sách. Bất quá xác thực có thể thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng thuộc hạ cho rằng cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất. Thuộc hạ cho rằng có thể đòi hỏi bồi thường. Nhưng là bồi thường nhất định phải từ người của Lý gia đến cho chúng ta thanh toán. Mà tù binh cũng đồng dạng giao cho Lý gia. Vì sao đem tù binh giao cho Lý gia? Lý gia không phải thay Hình gia tới làm thuyết khách sao? Chúng ta có thể dạng này. Không hổ là quân sư. Kế này rất hay. Liền theo quân sư chi ngôn. Dương Vũ cùng Bàng Nguyên thương định mưu kế về sau. Lại đem cái này mưu kế nói cho Cung Tư Lan bọn người. Đều thu được mọi người nhất trí tán thành. Lúc này mới tiếp kiến Lý Văn Phong bọn người. Dương Vũ ngồi tại nghị sự đại điện bên trong tiếp kiến Lý Văn Phong cùng Dương Thanh Thiên. Khi bọn hắn tiến đến đi ân cần thăm hỏi lễ thời điểm. Tại Dương Vũ bên trái Dương Bá quát mắng nói: "Các ngươi lớn mật, gặp ta tộc trưởng vì sao không quỳ?" Dương Bá khí thế uy mãnh, tựa như là một tôn môn thần, trấn nhiếp tà ma. Hứa Chử cũng là tiếng quát nói: "Quỳ xuống." Nếu như nói Dương Bá khí thế bá đạo, như vậy Hứa Chử khí thế thì là lệ khí, có thể làm cho người sợ hãi kinh hãi. Hai người đều là tinh văn cảnh giới thực lực, bàng bạc thánh khí vô cùng kinh người, mà Dương Thanh Thiên chỉ là tiểu thánh thực lực mà thôi. Đối mặt dạng này quát tháo thanh âm, hai chân mềm nhũn tại chỗ quỳ xuống xuống tới. Lý Văn Phong tốt hơn một chút một điểm, chỉ là bị dọa lui, cũng không có quỳ xuống đến. Hắn dù sao cũng đạt tới một cấp tinh văn cảnh giới, không có như vậy nhút nhát. "Các ngươi làm càn, ta không phải là các ngươi Dương gia người." Lý Văn Phong đỏ lên mặt quát, vừa mới tiến đến liền bị Dương gia người cho một hạ mã uy. Nội tâm của hắn sao mà khó chịu, cho tới nay Lý gia thế lực đều tại Dương gia phía trên. Dương gia người gặp lấy bọn hắn người của Lý gia đều phải cẩn thận ở chung. Đây cũng là Lý Văn Phong dám đến đây Dương gia nguyên nhân. Hắn cảm thấy Dương gia hẳn là sẽ cho bọn hắn Lý gia mặt mũi, cho Dương Thanh Thiên một điểm mặt mũi. Hiện tại phát hiện suy nghĩ nhiều. "Ngươi không phải Dương gia người, nhưng là Dương gia cô gia. Gặp tộc ta dài liền muốn quỳ xuống." Dương Bá cực kỳ bá đạo nói. "Không tệ, không quỳ liền lăn." Hứa Chử từ đáp lại nói: "Đây chính là các ngươi Dương gia đạo đãi khách sao?" Lý Văn Phong bị tức đến sắc mặt phát xanh, hắn nhìn xem Dương Vũ, hy vọng Dương Vũ nói câu công đạo. Dương Vũ không nói chuyện, chỉ là dùng tay nâng nghiêm mặt bằng híp mắt, không để ý Lý Văn Phong. "Quỳ xuống." Dương Bá cùng Hứa Chử lần nữa cùng kêu lên quát: "Các ngươi liền đợi đến hình ra lửa giận đi." Lý Văn Phong kéo Dương Thanh Thiên quay người chính là rời đi đại điện này. Lúc này, Bàng Nguyên sâu kín mở miệng nói: "Đi ra nơi này, hình ra người chết, mà cái này nồi tất từ các ngươi Lý gia đến cõng, là các ngươi Lý gia không nguyện ý cứu bọn họ." Lý Văn Phong đình chỉ thân hình, trong lòng thầm nghĩ nói: "Bọn gia hỏa này thật ăn chắc ta sao?" Lần này, hắn nhận gia tộc mệnh lệnh, nhất định phải đem sự tình làm xinh đẹp. Nếu như hắn có thể vãn hồi hình gia kia mấy tôn thông thiên lão yêu tính mệnh, có thể thu hoạch được một kiện bán thần khí cùng thánh đan ban thưởng, dụ hộp phi thường lớn, hắn mới nguyện ý thử một lần. Bây giờ Dương gia người cho hắn khó coi, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này a. Hắn cũng rất sợ hãi, một khi hắn rời đi Dương gia tuyên bố chém hình gia người, hắn tất nhiên rơi xuống một cái làm việc bất lợi chi tội. Như thế, hắn hai đầu cũng khó khăn làm, chỗ tốt không có mò lấy, lại là chọc một thân tao, không có lời a. "Được rồi, quỳ liền quỳ đi. Dù sao cũng không có phần lớn tổn thất." Lý Văn Phong vẫn là quay đầu trở về, đối Dương Vũ quỳ một gối xuống một chút nói: "Bái kiến Dương Vũ tộc trưởng." Hắn đầu gối dính một chút địa, liền đứng lên, không nguyện ý nhiều quỳ. Ai ngờ Dương Bá lại quát: "Vô lễ như thế cuồng đồ, không phải là cho là ta chờ không dám giết ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Ta đã quỳ, ngươi còn muốn hùng hổ dọa người?" Lý Văn Phong đáp lại nói: "Ta gia tộc trưởng còn không có cho phép ngươi đứng lên, ngươi liền đứng lên, rõ ràng là xem thường ta gia tộc trưởng." Dương Bá còn nói: "Không tệ, ngươi căn bản vô tâm đến đây đàm phán." Hứa Chử phụ họa nói: "Lý Văn Phong cái kia khí a. Hảo hảo, ta Lý Văn Phong bái kiến Dương Vũ tộc trưởng." Hắn lại một lần nữa quỳ xuống, trong lòng đã tràn đầy oán hận. "Hình gia phái các ngươi đến đây nên nói khách." Dương Vũ mở ra hai mắt, như là lưỡi dao quang mang đâm thẳng Lý Văn Phong, khiến cho Lý Văn Phong thể xác tinh thần hoảng hốt. Hắn bật thốt lên đáp: "Là, đúng thế, quả là thế, các ngươi Lý gia đã làm hình ra chó săn. Dương Vũ thở dài nói, ngươi lừa ta. Lý Văn Phong hoảng sợ nói, hắn cùng Dương Thanh Thiên mới tới Dương gia, đầu tiên là gặp Dương Thanh Hình, mới đến gặp Dương Vũ, hắn còn không có nói rõ ý đồ đến đâu, không nghĩ tới lại bị Dương Vũ bọn hắn lừa dối ra nói thật. Mặc dù hắn làm thuyết khách sự tình không gạt được, nhưng ngay từ đầu liền bại lộ tình huống, đối với hắn tiếp xuống đàm phán cũng không lợi. Dương Vũ khoát tay áo nói, không có cái gì lừa dối không lừa dối, lão tộc trưởng đã sớm đem các ngươi ý đồ đến nói cho ta biết. Chỉ bất quá ta không quá tin tưởng thôi, ta Dương gia cô gia thế mà thay hình gia làm thuyết khách. Nói ra sẽ không ai tin tưởng cả, các ngươi sẽ làm ra loại này không tử tế sự tình đến. Lý Văn Phong biểu lộ cứng đờ, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Dương Thanh Thiên càng là không có chủ ý, chỉ là sững sờ ngay tại chỗ, chờ lấy kết quả chính là. Dương Vũ còn nói, bất quá, các ngươi đã muốn làm thuyết khách, ta cũng sẽ cho các ngươi mấy phần chút tình mọn, nhưng là ta sẽ có hà khắc yêu cầu. Lý Văn Phong thở dài một hơi đáp, Dương Vũ tộc trưởng có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định sẽ thay ngươi truyền đạt. Dương gia là chúng ta nhà mẹ đẻ, ta cũng không hy vọng Dương gia bị hình gia tiêu diệt. Ha ha, như thế tiếng người, Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn nói, chỉ cần hình gia đáp ứng ta mấy điều kiện, ta sẽ lập tức thả ngươi. Thứ nhất, hình gia bồi thường chúng ta Dương gia 2 đầu thần mạch, 10 đầu thượng phẩm thánh mạch, điểm ấy bồi thường ta tin tưởng hình gia là có thể làm đến. Thứ hai, hình gia trong vòng 100 năm không cho phép lại hướng ta Dương gia động võ. Hơn nữa còn muốn tại chiến giới bên trong nhường ra 3 đầu khoáng mạch. Thứ ba, bồi thường công việc nhất định phải từ các ngươi Lý gia tới làm. Ta không tin được hình gia, mà lại các ngươi Lý gia phải làm cho tốt công chứng. Một khi hình gia trở lại hối hận, các ngươi Lý gia nhất định phải ra mặt lên án. Thứ tư, mặc kệ ở đâu một cái giới vực, hình gia người một khi gặp gỡ chúng ta Dương gia người, đều muốn nhượng bộ lui binh. Lý Văn Phong nghe Dương Vũ xét những điều kiện này, lập tức đau cả đầu. Hình gia ranh giới cuối cùng, chính là một lần bồi thường. Qua về sau, hẳn là muốn thu được về tính sổ. Dương Vũ chỗ xét điều kiện, đều cho Dương gia dự bị đường lui. Hơn nữa còn đem bọn hắn Lý gia dựng vào, thật sự là quá giảo hoạt trượt. Dương Vũ tộc trưởng, điều kiện của ngươi hình gia làm sao lại đáp ứng, vẫn là đổi một cái đi. Lý Văn Phong đáp, tiếp lấy hắn còn nói, hình gia điều kiện là cho các ngươi Dương gia 8 đầu thượng phẩm thánh mạch bồi thường, trong vòng 10 năm không còn hướng các ngươi Dương gia động võ. Người tới a, tiễn khách. Dương Vũ không đợi Lý Văn Phong nói hết lời, lập tức hướng về ngoài cửa kêu lên. Vâng, ngoài cửa có hộ vệ đáp lại nói. Lý Văn Phong sốt ruột nói, Dương Vũ tộc trưởng đừng có gấp, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Hừ, nếu như các ngươi Lý gia cũng lọt vào hình gia như thế đối đãi, ngươi sẽ cho rằng điều kiện của ta hà khắc sao? Chỉ sợ sẽ càng hà khắc đi. Bọn hắn là muốn đem chúng ta Dương gia diệt tộc, một người sống cũng không lưu lại. Sau trận này, chúng ta hết thảy chết mấy chục triệu người. Bọn hắn không có chút nào nhân đạo, thiên lý bất dung. Nếu không phải ta Dương gia thực lực không đủ, tất nhiên chém kia mấy cái lão cẩu, sau đó thẳng hướng hình gia, để bọn hắn gà chó không yên. Dương Vũ vô cùng oán giận nói. Lý Văn Phong cảm nhận được Dương Vũ lửa giận, vội vàng đáp, đúng đúng, Dương Vũ tộc trưởng nói đúng, nhưng điều kiện này có hay không có thể nói lại? Không cần bàn lại, ngươi căn bản đại biểu không được hình gia, cùng ngươi nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi vẫn là trở về cùng có thể chủ sự người nói đi. Dương Vũ khua tay nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.